LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, ngươi có một tốt cháu trai. Chả mẹ nó, Tô Minh vừa nghe đến sau lưng mình truyền đến này đạo thanh âm, lập tức nội tâm lộp bộp một chút. Âm thanh này hắn quá quen thuộc bất quá. Rất rõ ràng là Trình Nhược Phong thanh âm nha. Chính mình rõ ràng cũng đã muốn đi, vì sao vẫn bị Trình Nhược Phong thằng này cho phát hiện? Điều này làm cho Tô Minh không khỏi có chút nhức chứng. Trong nội tâm âm thầm nói, đã xong, cái này điệu thấp không được. Luôn luôn thích điệu thấp Tô Minh, tại các loại sự kiện như này, chắc chắn sẽ có người nhảy ra phối hợp hắn trang bức. Điều này làm cho Tô Minh vô cùng phiền não. Kỳ thật thật đúng là Trình Nhược Phong liếc nhìn thấy Tô Minh. Tại Tô Minh quay người đi ra, vừa lúc bị trong đám người Trình Nhược Phong thoáng cái liền thấy được. Trình Nhược Phong vừa nhìn Tô Minh lại muốn đi, không khỏi có chút kỳ quái. Còn tưởng rằng Tô Minh tức giận chuyện gì. Còn nghĩ tới Tô Minh như vậy cái đại lão bản tới đây mình cũng không có ra chào hắn. Vì vậy Trình Nhược Phong một chút đem Tô Minh cho gọi lại. Tô Thiếu, ta còn không có với ngươi uống một chén nha. Trình Nhược Phong thời điểm này đi tới trước mặt Tô Minh, bất quá cũng không có xưng hô Tô Minh vì đại lão bản, mà là kịp thời đổi giọng gọi hắn Tô Thiếu. Tô Minh vô cùng không tình nguyện địa quay đầu lại, sau đó cầm lấy cái chén rượu cùng Trình Nhược Phong đụng một cái. Phảng phất rất ghét bỏ Trình Nhược Phong, Tô Minh trên mặt biểu tình đem tất cả cho nhìn ngây người. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này là có ý gì? Tất cả mọi người ước gì có thể cùng Trình Nhược Phong uống một chén rượu nói mấy câu đâu. Kết quả tiểu tử này lại một bộ rất miễn cưỡng biểu tình. Nhìn lại một chút đêm nay đại nhân vật Trình Nhược Phong bên này, đối với Tô Minh biểu tình không có một chút ý kiến. Ngược lại trên mặt còn một bộ cười tủm tỉm biểu tình. Nhỏ giọng nói với Tô Minh, lão bản, đêm nay chuyện gì xảy ra? Ai chọc tới ngươi rồi sao? Tuy Trình Nhược Phong thanh âm không lớn, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa sát khí mãnh liệt. Hôm nay tại trên địa bàn của hắn, nếu quả thật có người dám trêu chọc Tô Minh, vậy đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Nơi này tuy toàn bộ là người có tiền, nhưng Trình Nhược Phong như cũ thu thập. Khục khục, người nghĩ nhiều, ta chính là thuần túy ăn no rồi chuẩn bị về nhà nha. Tô Minh thời điểm này càng làm đầu tiến tới Trình Nhược Phong bên tai, sau đó nhỏ giọng nói, người cho ta chú ý một chút ha ha. Đừng đem thân phận của ta lộ ra bên ngoài. Coi như ta là bằng hữu của ngươi. Minh bạch, Trình Nhược Phong gật gật đầu. Tự nhiên minh bạch ý tứ của Tô Minh. Kỳ thật ngay từ đầu Tô Minh đã nhắc nhở qua Trình Nhược Phong vấn đề này. Hai người bọn họ vậy mà tai kề tai nói nhỏ. Lúc này không ít người đều mở to hai mắt nhìn. Hai cái đại lão ra trước mặt nhiều người như vậy kề tai nói nhỏ. Này thật sự là một kiện buồn nôn sự tình. Thoạt nhìn cùng chơi gay không sai biệt lắm. Thế nhưng mọi người thời điểm này nội tâm lại không sinh ra bất kỳ buồn nôn cảm giác. Trong nội tâm ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Bảo an công ty Trình Nhược Phong Trình Tổng. Nghe nói bối cảnh rất thâm hậu. Kết quả hắn vậy mà đối với một tên mao đầu tiểu tử khách khí như vậy. Tiểu tử này đến cùng là thân phận gì đây? Người kinh hãi nhất chính là Tô Minh đại bá Tô Khải Hải. Tô Khải Hải lúc này đã ngơ ngác nói không ra lời. Hắn hôm nay nghĩ nửa ngày như thế nào mới có thể làm quen Trình Nhược Phong. Tối thiểu nhất cũng làm cái quen mặt. Kết quả hắn đánh chết cũng không có nghĩ đến chính là Tô Minh tiểu tử này vậy mà có thể nói chuyện với Trình Nhược Phong. Hơn nữa nhìn lên hai người còn rất quen thuộc bộ dáng. Điều này làm cho Tô Khải Hải không khỏi chấn kinh nha. Trình Tổng, không biết vị này là thời điểm này có mấy cái vừa rồi cùng Trình Nhược Phong uống qua rượu người. Cảm giác cùng Trình Nhược Phong coi như tương đối quen thuộc. Lại kiềm nén không được trong nội tâm hiếu kỳ. Vì vậy liền không nhịn được hỏi một câu. Ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút đi. Trình Nhược Phong thời điểm này nâng lên thanh âm nói. Vị này chính là bạn tốt của ta Tô Thiếu. Về sau nếu ai đắc tội hắn, người đó là theo ta gây khó dễ. T. tê, Trình Nhược Phong những lời này để cho hiện trường nhất thời lạnh ngắt không nghe thấy. Không ít người cũng bắt đầu lại lần nữa dò xét Tô Minh. Tiểu tử này không đơn giản nha. Vậy mà có thể khiến Trình Nhược Phong đối với hắn khách khí như vậy. Còn có Tô Thiếu, xưng hô thế này làm cho người ta không khỏi mơ màng hết lần này đến lần khác. Trong lòng tự nhủ này Ninh Thành cũng không có cái họ Tô gì đại gia tộc nha. Chẳng lẽ lại là tỉnh ngoài đại thiếu gia? Chỉ có Tô Khải Hải một người đối với Tô Minh hiểu rõ. Tô Minh tiểu tử này là cháu hắn nha. Cha của hắn chính là một cái trong nhà xưởng phổ thông nhân viên nha. Gia cảnh thậm chí ngay cả phổ thông cũng không tính. Hắn chỉ là cộng lông tuyến Tô Thiếu. Bất quá Tô Khải Hải thời điểm này sửng sốt bị dọa đến không dám nói tiếp nữa. Bởi vì ngay cả hắn cũng không rõ hiện tại đến cùng là cái tình huống gì. Tô Thiếu hảo, về sau kính xin Tô Thiếu chiếu cố nhiều hơn. Tô Thiếu đây là của ta danh thiếp, Tô Thiếu ta mời. Người một ly, Trình Nhược Phong nói chuyện để cho Tô Minh lập tức trở thành hiện trường được hoan. Nghênh nhân vật, khá tốt Trình Nhược Phong không có đem Tô Minh thần bí lão bản thân phận cho vạch trần ra ngoài. Nếu không những người này phản ứng có thể nghĩ. Ồ, Khải Hải, người trẻ tuổi này không phải là cháu ngươi sao? Đúng vào lúc này, Tô Khải Hải một cái bằng hữu nhận ra Tô Minh. Bởi vì vừa rồi Tô Minh nói chuyện với Tô Khải Hải thời điểm. Hắn liền đứng ở bên cạnh nha. Cháu trai, nhất thời không ít người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Khải Hải. Liền ngay cả Trình Nhược Phong đều có điểm kinh ngạc. Tại đây dạng này tụ hội Tô Khải Hải đều không làm người khác chú ý tới nhân vật. Này vẫn là lần đầu tiên có nhiều người như vậy nhìn xem hắn. Làm Tô Khải Hải nhận áp lực rất lớn. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Tô Minh nhìn thoáng qua Tô Khải Hải. Cũng không có cố ý muốn làm khó dễ hắn. Rốt cuộc tất cả mọi người là thân thích. Tô Minh cũng không thích ngốc nghếch thanh tú cảm giác về sự ưu việt. Vì vậy Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Cùng mọi người giới thiệu một chút đi. Đây là ta đại bá. Về sau kính xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Cái gì gọi là lấy ơn báo oán? Tô Minh bây giờ hành vi là lấy ơn báo oán. Căn bản liền không phải cùng Tô Khải Hải loại người này thiếu kiến thức. Ngay tại Tô Khải Hải còn có chút mộng bức thời điểm. Trình Nhược Phong lập tức lĩnh hội ý tứ của Tô Minh. Đi thẳng tới trước mặt Tô Khải Hải. Mở miệng nói với Tô Khải Hải. Không nghĩ tới ngươi là Tô Thiếu đại bá. Vừa rồi không nhận ra. Kính xin thứ tội. Ta mời ngươi một ly. Tô Khải Hải trong lúc nhất thời có cảm giác hoảng hốt cảm giác. Hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ nên thế nào mới có khả năng cùng Trình Nhược Phong đại nhân vật nói chuyện, dù cho nói một câu đều được. Kết quả hiện tại Trình Nhược Phong vậy mà chủ động đi lên cho hắn mời rượu. Tô Khải Hải cảm giác phảng phất đây là tại trong mộng. Được rồi, các vị ở chỗ này ăn được uống hảo. Ta còn có chút việc, liền xin lỗi không tiếp được. Tô Minh mở miệng nói với mọi người hai câu. Liền rời đi nơi này. Hôm nay trang bức, đến thời điểm nên dừng. Tuy Tô Minh đã đi rồi. Bất quá hắn trang bức lưu lại lực ảnh hưởng vẫn rất cường đại. Tô Khải Hải thoáng cái trở thành toàn trường tiêu điểm nhân vật. Khải Hải, hai anh em chúng ta đã rất nhiều năm không say rượu. Ngày nào đó có rảnh đến nhà của ta uống rượu. Khải Hải nha, tiểu tử ngươi thật sự là không có phúc hậu. Cùng chúng ta những cái này lão bằng hữu còn che giấu. Thiếu chút nữa bị ngươi đã lừa gạt đi. Khải Hải, ngươi có một cái hảo cháu trai nha. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.